Xin kính chào quý vị các bạn. Chào mừng quý vị các bạn đến với cả kênh Minh Thiện Radio. Nay chúng ta sẽ đến với cả tập 9 của bộ truyện Quang Âm Chi Ngoại. Như vậy là Hứa Thanh của chúng ta sau một thời gian dài đứng bên ngoài nghe chuyện, nghe giảng, thì đã được Bách Đại Sư cho phép vào đi học. Hôm nay sẽ là buổi học đầu tiên của Hứa Thanh. Như vậy, cái việc học cùng Bách Đại Sư này sẽ giúp gì cho Hứa Thanh? Mình đang nghĩ là có lẽ Hứa Thanh sẽ là một người võ đan kiêm tu, tức là cả luyện võ, cả luyện đan. Với lại hôm nọ trong cái tập 8 chúng ta có thể thấy được là một chút liên quan đến tên truyện. Có một nhân vật có thể ngưng động tất cả mọi thứ để cho mọi người đứng im như thời gian ngưng kết. Quang Âm Chi Ngoại, bên ngoài thời gian. Có lẽ nó có một chút cái gì đấy nó liên quan, nhưng chưa rõ. Vậy thì hôm nay chúng ta tiếp tục đi tìm những lời giải đáp bởi những bí ẩn tiếp theo của bộ truyện. Let's go, cùng đi thôi. Như cũ là xuất trượt trước, Đình Ngọc và Trần Phi Nguyên giống như đang muốn so sánh với Hứa Thanh. Hiển nhiên đêm qua học bài rất chăm, trả lời rất là dứt khoát. Trả lời xong liền lập tức nhìn Hứa Thanh. Hứa Thanh không nhìn bọn họ mà nhìn qua Bách Đại Sư, trả lời từng câu xét duyệt đối phương xong, rất là toàn diện. Bách Đại Sư nhẹ gật đầu, mở ra chương trình học chính thức. Hứa Thanh cực kỳ nghiêm túc, hắn rất quý trọng cơ hội vào trong lều vải. Toàn bộ quá trình không mất chút tập trung nào. Mà Trần Nguyên Phi cùng với cả Ngọc Đình Ngọc cũng đồng dạng như vậy. Cái này khiến cho đáy lòng của Bách Đại Sư có một chút vui vẻ. Cứ như vậy trải qua hơn 10 ngày, Hứa Thanh cũng đã quen vào bên trong lều vải nghe giảng. Nhưng trình độ nghiêm túc thì chưa từng giảm bớt chút nào, tri thức thu hoạch được càng ngày càng phong phú. Nhưng mà so với hắn, Trần Phi Nguyên được vài ngày điền khôi phục như cũ, duy chỉ có Đình Học như trước, đáng so sánh cùng Hứa Thanh, cực kỳ nghiêm túc. Nhưng mà sau khóa học hai người cũng đã nói nhiều hơn chút, nhưng phần lớn là Đình Ngọc tò mò về sinh hoạt trong địa doanh. Hứa Thanh ít nói, chỉ đơn giản trả lời vài câu. Mà Trần Phi Nguyên lại từ đầu tới cuối đều không phục Hứa Thanh, nói chuyện cũng không tới vài câu. Hứa Thanh không có để ý tới việc này, hắn vốn cũng không có sở trường giao thiệp. Cho nên, sau mỗi lần đều mau chóng rời khỏi đi đến cấm khu. Nguyên nhân để cho Hứa Thanh mỗi ngày đều đi cấm khu bây giờ có thêm một đám dược thảo. Trước khi không có tri thức về dược thảo, hết thảy hoa cỏ đối với hắn trong cấm khu đều không khác gì nhau, mà bây giờ thì không giống nữa. Hứa Thanh thường xuyên phát hiện ra một chút dược thảo mà mình biết, mà mỗi lần phát hiện như vậy đều để cho hắn nhận thức sâu sắc hơn không ít đối với cỏ cây. Nhưng mà Hứa Thanh cũng chậm chậm phát hiện, bên trong cấm khu phần lớn là độc thảo âm tà, dược thảo chính dương không nhiều lắm. Cho nên sau khi nghiên cứu của hắn đối với dược thảo, từ từ bắt đầu lấy độc là chủ yếu. Theo những cái độc thảo bị hắn nhắt lấy, hắn tại ở trong tiểu học cốc xây dựng một gian phòng đơn giản để làm nghiên cứu công tác về độc thảo. Dựa vào thể chất có thể hóa giải độc tố của hắn, Hứa Thanh ở nghiên cứu độc thảo rất có lớn mật. Sau khi thử nghiệm phối hợp cùng tổ hợp các loại, rốt cục hắn đã làm ra một loại nọc độc không biết. Loại dịch thể độc này là hắn tập hợp hơn 8 loại độc lật thảo lẫn vào, sau đó lại tăng thêm rắn độc, lấy 9 loại vật chất dẫn phối hợp với nhau. Bên trong độc tố ẩn chứa ăn mòn mãnh liệt, Hứa Thanh thử qua, chỉ cần một giọt này vào bên trong máu thịt, liền có thể để cho thi thể một con dị thú trong 5 cái hô hấp hóa thành máu loãng. Nhưng tác dụng nhanh như vậy, chỉ là khi thi thể đối mặt với còn sống mà nói, thì không biết nguyên nhân gì, thời gian dùng gia tăng rất nhiều. Mặc dù như thế, nhưng đối với loại nọc độc thứ nhất mà mình điều phối ra trong khoảng thời gian này, Hứa Thanh đã rất hài lòng.

Trôi qua nửa giờ, lúc này hết thảy chậm rãi kết thúc. Hứa Thanh đứng lên, y phục trên người hắn ngắn lại một đoạn. Thân thể thoạt nhìn thon dài, không nói thoát thai hán cốt, nhưng cũng không sai biệt nhiều lắm. Rất là tinh luyện. Nhất là dung mạo, bởi vì trong cơ thể không còn dị chất, một mảnh tinh khiết. Cái này khiến cho vẻ thanh tú nguyên bản càng thêm rõ ràng, phối hợp với vẻ lạnh lùng của hắn. Kể cả tồn tại một cỗ dơ bẩn cũng không cách nào che lấp mị lực, kỳ dị. Nhưng Hứa Thanh không để ý những thứ này. Sau khi hắn rời khỏi phòng, sau khi khảo nghiệm tốc độ, hắn đánh ra một quyền về phía không trung. Hình như có tiếng sấm chớp vang vọng, mạnh mẽ cực kỳ, siêu việt tầng 4 lúc trước không chỉ một lần. Càng kinh người hơn là khi hắn hạ quyền xuống, ninh năng chấn động mãnh liệt, rõ ràng mơ hồ, huyễn hóa ra hình ảnh của Tiêu, miệng có răng nanh, tựa như lệ quỷ. Đây là lực lượng một Tiêu. Trong khi chó hoang bốn phía run rẩy, Hứa Thanh nhìn nắm đấm của mình thì thào nói nhỏ. Trên Hải Sơn Quyết có đề cập tới, mỗi khi gia tăng một lần, lực lượng sẽ được một hổ, mà ngũ hổ là một Tiêu, hai Tiêu là một Khôi. Nhưng sau khi Hứa Thanh trầm ngâm thì cảm thấy mình cùng miêu tả Hải Sơn Quyết không quá giống. Sức mạnh bản thân sợ là đạt tới trình độ 7-8 hổ, tốc độ cũng là như thế. Thậm chí hắn có chút tin tưởng khi Hải Sơn Quyết của mình tu luyện tới tầng thứ 6 liền sớm đủ lực lượng hai Tiêu. Hẳn là tác dụng của thủy tinh màu tím, còn có một đao của pho tượng thần trong miếu kia nữa. Hứa Thanh thì thào trong lòng, tay phải của hắn nhìn mình. Sau khi trầm mặc, hắn liền chậm rãi giơ lên. Trong đầu hiện lên cảnh tượng một đao của tượng thần, khí lưu bốn phía dường như mơ hồ tụ lại. Sau một lúc lâu, Hứa Thanh không tiếp tục nữa buông tay phải xuống. Còn thiếu chút nữa. Hứa Thanh có thể cảm nhận được mình phóng theo còn chưa giống. Giờ phút này thở sâu đang muốn tiến về phòng. Nhưng dưới ánh trăng, lúc hắn quay người, cúi đầu trông được bóng dáng mình. Trước lúc đột phá, tất cả dị chất cũng giống như thường ngày, dung nhập vào bên trong cái bóng. Giờ phút này, toàn thân từ trong ra ngoài một mảnh tinh khiết, không chút dị chất nào tồn tại. Ngắm nhìn cái bóng của mình, Hứa Thanh bỗng nhiên bay lên một cái ý nghĩ. Không biết cái bóng này có thể khống chế hay không? Sau khi ý nghĩ này hiện lên trong đầu, liền càng ngày càng in sâu, khiến cho Hứa Thanh không ngừng nhìn tới, đáy lòng thử nghiệm để cho cái bóng này giang tay nhúc nhích, nhưng thật lâu vẫn không cách nào làm được. Khiến cho Hứa Thanh than nhẹ một tiếng, hắn cảm thấy mình quá tham, đang muốn bỏ qua, nhưng vào lúc này cái tay của bóng đột nhiên run lên một chút. Một màn này để cho Hứa Thanh trợn mắt thật to, hô hấp có chút dồn dập. Hắn xác định không phải hoa mắt, mà vừa rồi tay của mình không hề nhúc nhích, cho nên gia tăng thử nghiệm. Cho đến sau một lúc, cái tay của cái bóng, trong lúc tay Hứa Thanh chưa từng giơ lên, hơi hơi giơ lên một chút. Chỉ là một chút nhưng Hứa Thanh cảm thấy đầu mình tựa như muốn nổ tung, trống trơn một mảnh. Thật lâu sau, từ trong cơn đau đầu, phục hồi được một chút. Trong khi thở hồng hộc, ánh mắt của hắn lại lộ ra quang mang mãnh liệt. Có thể khống chế. Hứa Thanh cúi đầu liếc mắt nhìn cái bóng thật sâu. Hắn biết rõ bây giờ mặc dù khống chế rất khó khăn, và lại vừa rồi đại não liền trống trơn cùng đau đớn. Điều này, nó hắn biết việc này tiêu hao cực lớn. Nhưng hắn tin tưởng, theo sự thuần thục của mình, theo tu vi của mình tăng lên, sớm muộn có một ngày mình có thể điều khiển linh hoạt cái bóng của bản thân. Mà tới được lúc kia, bóng của hắn sẽ trở thành vũ khí xuất kỳ bất ý. Hy vọng cái ngày đó đến nhanh chút. Hứa Thanh thở sâu vuốt vuốt cái trán đang đau đớn như muốn nứt ra về gian phòng của mình khoanh chân đả tọa. Cho đến sáng sớm, hắn khôi phục một nửa, thần sắc có chút uể oải. Cưỡng ép giữ vững tinh thần, thay đổi chút quần áo cũ trên thân, vội vàng đi tới lều vải của Bách Đại Sư. Trần Phi Nguyên không có ở đây, Bách Đại Sư cũng chờ tới, chỉ có Đình Đọc lưng đeo sách ở đó. Khi thấy Hứa Thanh đến, nàng tùy ý giơ tay chào một tiếng, lại tiếp tục đọc thuộc lòng. Trong khoảng thời gian này đều là như thế, Hứa Thanh nghe Đình Ngọc từng nói, trong những thiếu niên thiếu nữ đoạn thời gian trước kia ở bên ngoài, có bằng hữu của Trần Phi Nguyên, cho nên gã thường xuyên xin phép nghỉ qua chơi đùa. Mà Bách Đại Sư trong khoảng thời gian này cũng không biết đang bận rộn cái gì, mỗi ngày đều tới muộn một chút, sau khi kết thúc chương trình học cũng sẽ rời khỏi rất nhanh.

ta tích góp nhiều linh tệ một chút cũng mua được một cái danh ngạch trong thành vậy. Hứa Thanh thì thào, hai mắt nhắm nghiền, làm cho mình chìm vào trong tu luyện. Ngày hôm sau, Hứa Thanh đi học giống như thường ngày. Đình Ngọc cũng biến thành bình thường, nhưng vẫn lưu chỗ cho hắn. Mà Trần Phi Nguyên cũng cam chịu số phận rồi, trơ mắt nhìn Hứa Thanh ngồi vị trí vốn là của mình. Khi chương trình học kết thúc, Đình Ngọc cũng không lên tiếng muốn lau mặt cho hắn nữa, trong ánh mắt nhiều hơn một tia lý giải. Phần lý giải này Hứa Thanh cảm nhận được rồi, hắn hơi cúi đầu bái biệt Bách Đại Sư. Lúc rời khỏi nèo vải, Hứa Thanh sờ lên mấy viên đá trong túi ra, đi về phía tiệm tạp hóa của tiểu cô nương. Cũng không đợi hắn đến gần, từ xa liền thấy được bên ngoài tiệm tạp hóa có một đám người xa lạ. Quần áo bọn họ rõ ràng đặc biệt, bên trên áo bào màu đen, thêu một cái mặt trời, một cỗ máu tanh nồng đậm đặc biệt hiện rõ ràng trên người bọn họ. Ok, hôm nay chúng ta tập này dừng ở đây thôi. Quý vị bạn vừa theo dõi tập 8, à tập 9 chứ nhỉ? Có một đoạn của lời trích lời của tác giả Nhĩ Căn ấy, thì mình đang định đọc. Quý vị muốn nghe không? Mình sẽ đọc nhé. Lời của tác giả Nhĩ Căn. Cùng mọi người chia sẻ một câu chuyện ta thực sự trải qua khi còn nhỏ. Chẳng biết tại sao, chuyện này làm ta nhớ rõ đến tận bây giờ. Có thể nói do lúc ấy cảm thấy buồn bực rất lâu, thậm chí ta còn về nhà hỏi cha mẹ trong nhà. Lúc đó ta học tiểu học, lớp 4. Người ngồi cùng bàn với ta là một bạn nữ. Buổi sáng, không biết tại sao nàng nhìn ta đặc biệt không vừa mắt, một mực nhớ kỹ lúc ấy ta nói với nàng. Nhẫn, ngươi cho ta mượn bài tập một chút. Sau đó nàng liền trừng mắt nhìn ta nói với ta. Ngươi đừng nói chữ ai này nữa, để cho người khác nghe thấy xong hiểu lầm thì làm sao bây giờ? Nói xong, nàng còn nghiêng đầu lướt nhanh qua một tên bạn học nam ngồi dãy đằng trước. Chân thật gặp qua, về sau lúc họp lớp, ta từng cười đùa về việc này, nhưng người ngồi cùng bàn của ta nhất quyết không chịu thừa nhận. À, như vậy là cái chữ ai này không biết là gì? Mình cũng đang thắc mắc không hiểu cái chữ ai này là gì. Nhưng mà chắc là liên quan đến tình cùng gì đấy nhỉ? Mình cũng không hiểu lắm. Quý vị các bạn ai mà hiểu được thì comment ở dưới để giúp mình hiểu, chứ mình lú quá. Quý vị các bạn vừa theo dõi hết tập số 9 của bộ truyện Quang Âm Chi Ngoại. Nếu như sau khi nghe truyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như mình được comment cảm xúc. Bây giờ thì xin phép được chào, hẹn gặp lại quý vị trong những tập sau. Bye.